Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, vừa vỡ lại phá, bị Tâu Kiếp quở trách, cung trang phụ nhân tức bể phổi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nàng không có phản bác. Nàng không hiểu rõ Dịch Vân rốt cuộc là làm sao đem cái kia Tung Tử Nguyệt trận phá. Nam Thiên Hiền Chất, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi không phải mới vừa còn đối với Tung Tử Nguyệt rất có lòng tin sao? Nhưng là bây giờ tùy tiện tới một cái tiểu ma cà bông. Đem hắn trận phá, nguyên bản Lâm gia tiểu bối có thể thắng Thân Đồ gia tộc tiểu bối. Cũng là cung trang phụ nhân nguyện ý thấy, có thể bị Dịch Vân cái này không biết cái nào xó xỉnh nhô ra ra hỏa. Đều có thể đem Lâm Tử Nghiên làm hạ thấp đi, cái này khiến nàng làm sao cam tâm. Thân Đồ Nam Thiên cau mày, hắn là như vậy không rõ ràng cho lắm. Cô tổ mẫu an tâm chớ vội, ta cảm thấy khả năng này có nguyên nhân khác, đợi ta hỏi một chút Tử Nguyệt, xác định một chút ta ý nghĩ, Thân Đồ Nam Thiên vừa nói. Truyền âm cho Tung Tử Nguyệt, lúc này, Tung Tử Nguyệt giống như là một cây cọc gỗ đồng dạng ngây người tại trong sân rộng. Mới vừa rồi Dịch Vân phá trận trong nháy mắt, hắn cảm giác buồng tim của mình bị người hung hăng vồ một hồi. Tử Nguyệt, chuyện gì xảy ra? Thân Đồ Nam Thiên thanh âm tại Tung Tử Nguyệt vang lên bên tai. Tung Tử Nguyệt như ở trong mộng mới tỉnh, hắn hít sâu một hơi, nhìn chòng chọc vào trước mắt Dịch Vân. Trên trán gân xanh hở ra, tiểu tử này, phá trận của ta, nói nhảm, ta hỏi hắn làm sao phá, Thân Đồ Nam Thiên bất mãn nói, như thế chuyện rành rành tình, còn cần ngươi lặp lại cho ta sao? Tung Tử Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Hắn suy tư trong chốc lát, mở miệng nói, theo lý thuyết, hắn dùng huyền tinh thủ là không thể nào phá vỡ ta thiết lập tại hoang cốt bên trong bẫy dập. Nhưng là, trận của ta mặc dù huyền ảo, cũng không phải không có chút nào lỗ thủng, nếu như vận khí nghịch thiên, cũng có khả năng lung tung phá coi như một cái cao minh khóa. Để một cái kém chất lượng mở khóa tượng mở ra, hắn dùng một cây dây kẽm tùy ý chơi đùa mấy lần. Có đôi khi cũng có thể mèo mù đụng chuột chết đem khóa mở. Loại này xác suất rất thấp, nhưng cũng không phải là không có. Tung Tử Nguyệt nhận định, Dịch Vân thi triển huyền tinh thủ ấn phù, vừa vặn phù hợp bản thân ấn phù, kết quả tạo thành hiệu quả như vậy. Thân Đồ Nam Thiên hít sâu một hơi, ta nguyên bản cũng hoài nghi là loại tình huống này. Ngươi xác định sao? Xác định, Tung Tử Nguyệt gật đầu, nhìn Dịch Vân ánh mắt, mang theo một tia vẻ ngoan lệ. Không có lần thứ hai, ngũ hành cốt trận. Cũng không phải huyền tinh thủ liền có thể rách. Tung Tử Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn đối với mình trận, có 10 phần tự tin. Mà lúc này, Dịch Vân đã đi về phía tổ thứ 2 tiểu trận. Tổ này bên trong tiểu trận, trung tâm xương là thổ thuộc tính, thổ hệ năng lượng, xem như Dịch Vân tiếp xúc không nhiều một loại năng lượng. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Dịch Vân phá trận. Có tử tinh năng lượng tầm mắt. Tất cả bẫy dập tại Dịch Vân trước mặt hoàn toàn bại lộ bên ngoài. Không chỗ che thân, hơn nữa Dịch Vân đối với mình mỗi một tia mỗi một hào năng lượng khống chế. Đều tinh chuẩn đến liền Tâu Kiếp cũng theo không kịp cấp độ. Thổ hệ cốt trận Dịch Vân nhìn chăm chú khối xương này. Tại năng lượng trong tầm mắt, hắn có thể nhìn thấy, khối này hoang cốt bên trong bẫy dập cùng phía trước bẫy dập có sự bất đồng rất lớn. Tung Tử Nguyệt ngũ hành cốt trận, 12 tổ tiểu trận đều có khác nhau, liền tăng lên phá trận độ khó, thực lực không mạnh hoang thiên sư học đồ, thật vất vả phá một tổ trận, tinh thần lực vốn là tiêu hao không nhỏ, lại phá tổ thứ 2 trận thời điểm, nhưng lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu, dạng này xuống tới, muốn liên phá 4 tổ trở lên tiểu trận, tự nhiên không dễ dàng, còn muốn phá. Tung Tử Nguyệt lạnh lùng nhìn lấy Dịch Vân, ta nhìn ngươi hảo vận, có thể dùng đến bao lâu? Cảm nhận được Tung Tử Nguyệt tràn ngập sát ý ánh mắt. Dịch Vân ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn Tung Tử Nguyệt một chút, hắn đeo mặt nạ, một mực mặt không biểu tình, chỉ có ánh mắt hắn phía dưới hai đạo tơ máu, thoạt nhìn có chút lạnh mạc diêm dúa hương vị. Dịch Vân không tiếp tục để ý Tung Tử Nguyệt, cúi đầu xuống, an tâm phá trận, cô tổ mẫu, vừa rồi hẳn là chỉ là một ngoài ý muốn, thân đồ Nam Thiên chuyển hướng cung trang phụ nhân. Mỉm cười, không biết cô tổ mẫu có nghe nói hay không qua thiên can địa chi khóa. Giáp Ất Bính Đinh đợi 10 ngày làm, tăng thêm căn nguyên mấy người 12 địa chi, lại phối hợp bát quái, ngũ hành, hết thảy mấy vạn loại tổ hợp, cái này ở trong chỉ có một loại là đúng, muốn toàn đụng đúng, mới có thể mở ra cái này thiên can địa chi khóa, một cái gì cũng không người biết. Tùy tiện tại thiên can địa chi bên trong tìm một loại tổ hợp, có lẽ liền đụng đúng. Như thế cái này thiên can địa chi khóa cũng mở ra, thân đồ Nam Thiên vừa nói. Mở ra cây quạt, nhẹ nhàng đong đưa, một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Hắn cũng không phải là vô ly đầu tự tin, cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Tung Tử Nguyệt mà nói. Thân đồ Nam Thiên có phán đoán của mình, hắn xác thực tín huyền tinh tay loại cấp bậc này dầu cù là thủ pháp. Lại thi triển ở một cái 15 tuổi trong tay thiếu niên. Vậy là không có khả năng phá vỡ ngũ hành cốt trận. Điểm này, đủ sức cầm cự thân đồ Nam Thiên quan điểm, tại tôn vị trên ghế, lâm gia cao tầng bên trong không thiếu hoang thiên thuật đại sư. Bọn hắn cũng tán thành thân đồ Nam Thiên thuyết pháp, thân đồ Nam Thiên nói tình huống, hoàn toàn chính xác tồn tại, thiên hạ chưa chắc có trùng hợp như vậy chuyện Tâu Kiếp lạnh giọng nói ra. Mặc dù hắn đối với Dịch Vân cũng không có lòng tin gì, nhưng nhìn thấy Dịch Vân vừa mới lấy được thành tựu bị thân đồ Nam Thiên như thế gièm pha. Hắn làm Dịch Vân trên danh nghĩa sư phụ, tự nhiên khó chịu, ha ha, Tô trưởng lão, vãn bối cũng chỉ là phát biểu mình một chút cái nhìn thôi. Thật sự là Tung Tử Nguyệt ngũ hành cốt trận, cũng không phải là huyền tinh thủ có thể phá ra. Có lẽ cái kia ở một cái hoang thiên thuật đại sư trong tay, còn có thể, nhưng ở một cái hậu bối trong tay, lại khó như lên trời, dưới loại tình huống này, vãn bối chỉ là cấp ra khả năng nhất, cũng là giải thích hợp lý nhất thôi. Tâm Đồng sư muội, ngươi cứ nói đi, thân đồ Nam Thiên chuyển hướng Lâm Tâm Đồng, lần này hoang thiên thuật tiệc trà xã giao, Lâm Tâm Đồng từ ra trận đến bây giờ, cơ hồ chưa hề nói chuyện. Thân đồ Nam Thiên muốn cùng Lâm Tâm Đồng quen biết bắt đầu, cho nên cũng không có việc gì, chủ đề liền hướng Lâm Tâm Đồng trên người kéo, ngươi cảm thấy hợp lý đồ vật chưa chắc là hợp lý, Lâm Tâm Đồng lãnh đạm nói ra. Dù sao cũng là Lâm gia cao tầng cùng thân đồ gia tộc cao tầng tề tụ trường hợp, Lâm Tâm Đồng cũng sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa, thân đồ Nam Thiên nói chuyện với nàng. Nàng làm sao đều muốn hồi một câu, nếu không khó tránh khỏi bị người lên án. Bất quá, Lâm Tâm Đồng lúc nói chuyện, tâm tư lại hoàn toàn không có đặt ở trên người thân đồ Nam Thiên. Nàng vẫn như cũ nhìn lấy trong sân rộng, ánh mắt khóa chặt tại Dịch Vân trên hai tay. Dịch Vân mỗi một cái động tác, nàng đều nhìn thấy rõ ràng. Trong thoáng chốc, nàng tựa hồ về tới 2 năm trước đêm ấy. Dịch Vân tại hoang người trong cốc nhìn Lâm Tâm Đồng kết ấn thời điểm. Hắn lời nói của nói qua, nhớ tới một đêm kia từng màn, Lâm Tâm Đồng trong lòng cũng là cảm khái. Nàng thực sự khó mà tin được, khi đó Dịch Vân nói ra được, quật cường lại gần như lời nói của người si nói mộng. Lại ở hôm nay, bị đích thân hắn thực hiện vào, hắn sử dụng thủ pháp, kết ra huyền tinh thủ ấn phù. Mỗi một mai đều chất phác tự nhiên, đúng như 2 năm trước người mặc một thân áo gai, đồng dạng mộc mạc Dịch Vân bản thân, hắn thực sự thành hoang thiên sư, lấy bản thân khó mà tin được tốc độ, ai có thể tin tưởng, một cái tại vân hoang bên trong gặp phải bộ tộc nhỏ phàm nhân thiếu niên. Hắn lấp xuống truy cầu võ đạo, cùng trở thành hoang thiên sư hoành nguyện, theo người bình thường cơ hồ là buồn cười sự tình, nhưng mà lại thành hiện thực, Lâm Tâm Đồng xem như thấy tận mắt Dịch Vân trên người phát sinh kỳ tích. Cái này kỳ tích, đối với Lâm Tâm Đồng bản nhân mà nói, có đặc thù ý nghĩa, bởi vì Lâm Tâm Đồng thân phụ thiên thần tuyệt mạch, nếu như nàng thành công thêm lên tuyệt mạch, bản thân cái này cũng là một cái kỳ tích, gần như không có khả năng hoàn thành sự tình, bản thân lại phải đi hoàn thành, giống như Dịch Vân, thực tiễn vào theo thường nhân không có khả năng thực hiện nguyện vọng. Lâm Tâm Đồng đương nhiên nhớ kỹ, tại nàng khi còn nhỏ, để lộ ra nàng tục lên tuyệt mạch kiên định quyết tâm lúc. Một chút cô thầm thầm, còn có Đường ca Đường tỷ ồn ào mà cười tình cảnh. Những thứ này chế giễu, mỉa mai, từng để khi còn tấm bé Lâm Tâm Đồng quẫn bách mà xấu hổ. Nhưng là bây giờ, lại sẽ không, nàng đi tới con đường của mình, truy tầm giấc mộng của mình, làm gì nhưng ở ý người bên cạnh ánh mắt, người luôn luôn phải có mơ ước, nếu không cùng gia súc có cái gì khác biệt đâu. Tại Dịch Vân trên người, Lâm Tâm Đồng phảng phất thấy được bản thân, đồng dạng cố gắng, đồng dạng chấp nhất, đồng dạng xa xôi mà khó mà thực hiện mộng tưởng, nếu Dịch Vân có thể, bản thân vì sao không được. Lâm Tâm Đồng yên lặng nắm chặt nắm đấm, thon dài ngón tay ngọc bởi vì dùng sức mà trở nên một mảnh trắng noãn. Ta sẽ đi ra thuộc về ta đường, ta nguyện ngươi, cũng đi ra thuộc về ngươi đường, Lâm Tâm Đồng ở trong lòng yên lặng vừa nói. Mà lúc này, thần đồ Nam Thiên lại có chút nhíu mày, tâm tư khác mẫn cảm, tự nhiên phát hiện mình nói chuyện với Lâm Tâm Đồng lúc. Lâm Tâm Đồng chú ý điểm một mực tại cái kia Vân Diễn Thiên trên người. Đối với mình chỉ là qua loa lấy lệ lên tiếng, thần đồ Nam Thiên hạng gì cao ngạo một người, từ nhỏ đến lớn, hắn ở đâu không phải tiêu điểm, nguyện ý lấy lại hắn nữ hài, càng là nhiều đến đếm không hết, duy chỉ có tại Lâm Tâm Đồng nơi này, hắn đã hạ thấp tư thái, vẫn còn liên tục gặp khó. Tỉ như hiện tại, Lâm Tâm Đồng vậy mà tình nguyện chú ý một tiểu nhân vật không quan trọng, đều không thèm để ý bản thân mà nói. Cái này khiến thân đồ Nam Thiên đối với cái này Vân Diễn Thiên càng cừu thị bắt đầu. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, trên mặt vẫn như cũ treo nét cười của như gió xuân ấm áp. Tâm Đồng sư muội, kỳ thật trong sân tranh tài cũng không có gì đẹp mắt. Loại này vạn người không được một trùng hợp sẽ không phát sinh lần thứ hai, lần này hoang thiên. Thuật tiệc trà xã giao, ta thân đồ gia tộc còn có một số đặc biệt chuẩn bị khác. Hẳn là sẽ để Tâm Đồng sư muội cảm giác mới mẻ. Đến lúc đó, Tâm Đồng sư muội mới hảo hảo chú ý tranh tài không muộn. Về phần bây giờ tranh tài, kỳ thật cũng không còn cái gì đáng xem. Cũng chỉ là thân đồ Nam Thiên lời còn chưa nói hết. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được sau lưng vang lên, bổng một tiếng bạo hưởng. Tiếng này bạo hưởng, để thân đồ Nam Thiên cảm thấy giống như đã từng quen biết. Hắn lúc này đang nói chuyện với Lâm Tâm Đồng, còn không biết trên quảng trường thế nào. Hắn lại phát hiện, hắn trong tầm mắt Lâm gia cao tầng trưởng lão, bao quát thân đồ gia tộc trưởng lão. Đều một bộ trợn mắt hốc mồm, phảng phất gặp quỷ một dạng biểu lộ, nhất là thân đồ gia tộc trưởng lão, từng cái chẳng những kinh hãi, hơn nữa sắc mặt khó coi chi cực, bao quát Lâm Tâm Đồng, một chương trên gương mặt xinh đẹp cũng là đồng dạng kinh ngạc. Chỉ là, nàng kinh ngạc bên trong đôi mắt đẹp, lại toát ra một tia rõ ràng sợ hãi lẫn vui mừng. Thần đồ Nam Thiên chỉ cảm thấy đầu óc của mình ông một tiếng nổ vang. Phảng phất bị người dùng chùy nặng nề đập một cái. Hoàn toàn mộng, hắn chật vật chuyển động cổ. Từng tấc nghiêng đầu đi. Nhìn về phía trong sân rộng. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://foiumonsieuatiuyencv.com/showtiaed.php t=133 hết chương.